Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, trang 35. Chính là đang nhìn như vậy một cái tái nhợt mảnh khảnh người bị một đám người vây quanh chửi rủa khi có không ít người cũng không thể không thừa nhận, bọn họ biết vô mặt là một cái tiết trung chi tiết. Chính là như vậy hình ảnh thoạt nhìn xác thật sẽ làm nhân tâm sinh ra một tia không thoải mái. Nói vậy, nếu vô mặt dựa theo thường lui tới bọn họ sở thiết tưởng như vậy bắt đầu đối với bên người những người đó trực tiếp đại khai sát giới, như vậy bọn họ nhất định sẽ không có loại cảm giác này. Vô mặt này rốt cuộc đến tột cùng ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu? Có hay không đại lão có thể nhìn thấu một chút? Ta phân tích a. Cái này phá sự khẳng định cùng Tả Chu có quan hệ. Nhưng cụ thể sao lại thế này ta cũng đoán không ra tới. Còn cần chờ tia ba đại lão. Vô nghĩa, ta cũng biết cùng Tả Chu có quan hệ. Không phải hỏi cụ thể cái gì quan hệ sao? Hắn liền ngồi ở nơi đó nghe người chung quanh mắng. Ta tổng cảm giác quái quái. Này cũng không giống hắn a. Ta đã hiểu. Hắn nhất định là ở nghẹn một cái hủy thiên diệt địa đại âm mưu. Người này khủng bố như vậy. T, như vậy khủng bố. Truyện tranh các độc giả nghị luận sôi nổi. Nhưng là truyện tranh mặt trên vô mặt lại trước sau thờ ơ. Hắn từ khi lúc này đây xuất hiện, liền cơ hồ hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Trước mặt hắn kem đều đã ăn một nửa. Nhưng mà liền ở vô mặt chuẩn bị tiếp tục ăn xong đi thời điểm, bên cạnh có người bỗng nhiên nói một câu nói, cũng đồng thời hấp dẫn hắn ánh mắt. Vô mặt ra hỏa kia tuyệt đối là ta đời này xem qua nhất ngốc một người. Những lời này là hắn bên người Tả Chu nói ra. Hắn hơi hơi sửng sốt, chuyện tranh cũng không biết có phải hay không có chút ác thú vị, cho nên đến nơi đây cố ý phân một chút trang, cũng nguyên nhân chính là vì thế xử phạt trang. Cho nên có khá nhiều người đều tại đây một tờ phía dưới lưu bình, thật tốt quá. Thật tốt quá, trang sau có phải hay không rốt cuộc muốn đánh nhau rồi. Đúng vậy, nhưng xem như đánh nhau rồi, bằng không xem ta tổng ruột gan cồn cao. Này hai người vừa thấy mặt liền không có không đánh, rốt cuộc trở về ra thích nhất cốt truyện. Nhưng tính đánh, ta có thể nhỏ giọng nói một câu sao? Vừa rồi nhìn như vậy nhiều người mắng vô mặt, hắn không cãi lại, ta cư nhiên còn rất tức giận. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đến nơi này thời điểm, còn không có tới kịp phiên trang sau, đã bị sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh. Nàng biết chính mình lúc ấy sửng sốt một chút, lúc ấy Trúc Huyền Nguyệt liền cảm thấy chính mình cái kia ngây người khả năng sẽ chuyện xấu, chính là nàng lại không nghĩ rằng chính mình cái kia ngây người chuyện tranh mặt trên cư nhiên như thế xông ra, thậm chí chuyện tranh còn chuyên môn dùng một cách cho nàng cái kia biểu tình tới cái đặc tả. Cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt tâm lại một lần nhắc lên, đồng thời cũng âm thầm cho nàng đề ra cái tỉnh. Quả nhiên cái kia camera tồn tại một ít ác thú vị, bất quá trước mắt cái này ngây người ở truyện tranh thượng thoạt nhìn đảo cũng không đột ngột. Truyện tranh thượng vô mặt giống như là hoàn toàn không có đoán trước đến bên người Tả Chu sẽ đột nhiên cùng hắn đáp lời giống nhau, hơi hơi ngốc lăng một chút. Mà giờ này khắc này Tả Chu trên đầu nhảy ra tới một câu cũng hấp dẫn Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt. Tên này rốt cuộc không hề đối những cái đó mắng hắn nói thở ơ a. Trúc Huyền Nguyệt từng câu từng chữ đem này hành tự cấp niệm ra tới. Tiểu Bạch hỏi: có ý tứ gì? Ngươi đang nói cái gì? Không có gì, là một cái ngươi đã biết cũng không có gì dùng sự tình. Trúc Huyền Nguyệt lật qua này một tờ, nhàn nhạt nói, nàng nhìn này một tờ mặt trên họa chính mình ngay lúc đó phản ứng. Đồng dạng, kia cũng là một cái nàng ca vĩnh viễn đều không thể làm được phản ứng. Chuyện tranh thượng, cái kia góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thanh triệt thấy đáy nam sinh quay đầu, nhìn bên người cái kia vừa mới hỏi hắn lời nói người, sau đó. Tựa hồ là qua không biết bao lâu, hắn mới bỗng nhiên nhàn nhạt cười, này vẻ tươi cười. Ở kia trương trời sinh phảng phất liền không thế nào cười trên mặt phá lệ thấy được, đó là cái ngay. Cả rất nhiều truyện tranh người đọc đều ở trong nháy mắt không biết nên làm gì phản ứng tươi. Cười, lúc sau, các độc giả liền thấy, vô mặt rũ xuống đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì, qua thật lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói hai chữ, đúng vậy, chương 18 rạng sáng 1 giờ gần nhất. Đối với hải cách đặc quốc tới nói quả thực là một cái thời buổi rối loạn, đầu tiên là vô mặt tướng. Quân đột nhiên đã chết. Chuyện này ở hải cách đặc quốc khiến cho ảnh hưởng đảo không tính rất lớn. Chính là kế tiếp cao tầng lại sinh ra một loạt dung chuyển. Đem rất nhiều người đều liên lụy vào trong đó, trong khoảng thời gian ngắn. Hải cách đặc quốc nội các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Áp chế không được, thật vất vả. Gần nhất lúc này đây phong ba mang đến ảnh hưởng đã ở dần dần biến mất, tựa hồ. Mọi người đã thói quen vô mặt tướng quân qua đời sau yêu cầu tiểu tâm cẩn thận một ít nhật tử. Nhưng mà, ở vô mặt tướng quân qua đời sau còn chưa tới một tháng nào đó buổi tối, ở hải cách đặc cao tầng. Đột nhiên vô thanh vô tức đã xảy ra một chuyện lớn. Một con thuyền toàn hắc tàu bay đang ở yên lặng khai hướng một chỗ. Tàu bay ghế sau ngồi một người, hắn đang ở thỉnh thoảng xem chính mình đồng hồ. Trên xe không khí thập phần nặng nề, đêm nay lúc này đây triệu tập có phải hay không có chút không thể hiểu được. Hắn đột nhiên hỏi, rạng sáng 1 giờ, một cái đại bộ phận người đều bổn hẳn là đã ngủ hạ thời. Gian, thời gian này giống nhau là sẽ không triệu tập bọn họ tiến đến. Nhưng mà, trước mắt sự tình lại có chút khác thường, tục ngữ nói rất đúng. Khác thường tất có yêu. Là có một chút, nhưng là lữ tham nghị viên, ngài không cần lo lắng thành cái dạng này. Bên cạnh bí thư nhỏ giọng nói, lo lắng thân mình cũng không có biện pháp. Tĩnh xem này biến đi, đúng vậy, tĩnh xem này biến, giờ này khắc này. Trên đường cũng không chỉ có này một chiếc toàn màu đen tàu bay, có rất nhiều cùng loại bộ dáng tàu. Bay đang ở từ hải cách đặc đệ nhất thành thị các góc cất cánh. Đi trước một cái tương đồng địa phương. Hết chương.